Hắc ám Tây Du hồi thứ hai, liên minh yêu tộc Thất Đại Thánh. Bất luận là Thiên Phủ hay Linh Sơn đều muốn đem bản thể của Lão Tôn chiếm làm của riêng, vì trong bản thể của ta chứa đựng hỗn độn nguyên khí. Tại sao hỗn độn lại bá đạo đến như vậy? Nguyên lai là bởi năm xưa, khi nữ oa nương nương luyện thạch bổ thiên, còn sót lại một khối thánh linh chi thạch. Tinh nguyên của ta trong khối thần thạch này theo thời gian đồng hóa cùng với chư thiên thế giới. Có thể nói, thế giới cũng là ta, ta cũng là thế giới chi linh. Phàm là kẻ nào có thể hút tinh nguyên từ khối thần thạch này, hắn chẳng khác nào đang khống chế cả chư thiên thế giới. Nhiều khi lão tôn ta tự nghĩ, ta từ viên đá thác sinh, sứ mệnh của ta là gì? Thiên cung đã náo, địa phủ đã loạn, Tây Thiên cũng đã đi, thế nhưng là đi về đâu? Trước kia, mỗi ngày ta đều hỏi qua Kim Thiên Tử. Sư phụ nói, mỗi sinh mệnh đều có một con đường riêng, y cũng không rõ con đường vận mệnh sau này của chính mình, chỉ biết hiện tại chỉ có một con đường duy nhất là Tây Hành. Lão Tôn lại nhớ đến năm đó vừa xuất thế, tại Hoa Quả Sơn, cùng đám hầu tôn ung dung tự tại, nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Định Hải Thần Châm tại Đông Hải, nghĩ đến hội bàn đào chè chén no say, nghĩ đến nỗi đau thống khổ cùng cực trong lò luyện đan, nghĩ đến khi phải đội lên chiếc vòng kim cô thì càng thêm phần phẫn nộ. Nghĩ đến khi ta nhìn thấy một kẻ giống hệt chính mình, hắn là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, từ trong miệng của Như Lai. Nghĩ đến đây, lão tôn thật muốn cười lớn, Như Lai thật đúng là vì ta mà hao tổn tâm tư. Càng nực cười hơn khi năm đó, lão tôn nhìn thấy một Mỹ Hầu Vương thứ hai. Ta cười vì Như Lai cho rằng hắn quá thông minh, dùng chính mình hóa thân thành hình dáng của lão tôn. Thế nhưng là hắn lừa qua sư phụ, gạt được Ngọc Đế, thậm chí vẫn ẩn mình được dưới thần lực của Bồ Tát và kính chiếu yêu. Tuy nhiên, lại không hề gạt được lão tôn ta. Năm đó, trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, ta luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh, tuy không thể xem thấu vạn biến của thế gian, Như Lai bất kể là pháp lực đạo hạnh đều hơn ta gấp bội phần. Thế nhưng, là do y đã đánh giá quá thấp thần lực của Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hắn cũng đồng nghĩ đến việc Lục Nhĩ Mỹ Hầu vốn nằm trong hầu tộc, khi đại náo địa phủ, lão tôn đã xem thấu danh tính của tất cả loài khỉ, trong cõi thiên địa đích thực có tồn tại Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Thế nhưng hắn lại không hề tồn tại trong tam giới ngũ hành, thậm chí ở đâu chỉ có mình lão tôn ta mới biết được. Như Lai tạo ra kiếp nạn thật giả Mỹ Hầu Vương để biến ra một thạch hầu thay thế lão tôn mà không ai hay biết. Mặc dù nói người xuất gia không giết chóc, thế nhưng là giết đi một người, về sau lại xuất hiện một cái y hệt để thay thế, thì sinh mệnh kia dưới cái nhìn bàng quang trần tục vốn chưa hề mất đi. Lão tôn ta lần đầu nhảy vào Thủy Liêm Động, thiền mệnh đã định sẵn, ta sẽ là đại vương. Sau khi ta đại náo thiên cung, nhục thân bị giam cầm dưới ngũ hành, Hoa Quả Sơn liền bị thiên chúng chế phục, đám hầu tử bị ức hiếp. Thế nhưng khi lão tôn tại thượng, đám hầu tử liền hầu hạ, khi lão tôn không còn, chúng liền một mực chờ đợi. Vậy nên trong tứ đại bộ châu rộng lớn mênh mông, ta chỉ có duy nhất Hoa Quả Sơn là nhà. Thế nhưng điều khiến lão tôn ta đau lòng là huynh đệ thay đổi. Ta cùng với Ngưu Ma Vương kết bái huynh đệ, cùng nhau tại Hoa Quả Sơn đều là yêu vương. Thế nhưng tất cả đều tan biến khi lão tôn quay đầu hướng về Tây. Con trâu già chẳng những không nhớ đến tình huynh đệ ngày xưa. Tại Hỏa Diệm Sơn, chúng ta kết thành cừu địch, đại chiến 3 ngày 3 đêm, đến trời lòng đất lở. Thế nhưng là ta không trách hắn, Quan Âm chế phục con trai của hắn là Hồng Hải Nhi để làm thiện tài đồng tử bên mình, chính là để uy hiếp lão Ngưu, khiến chúng ta không qua được Hỏa Diệm Sơn. Cả huynh đệ bọn ta đều biết, nhưng chẳng có biện pháp gì. Đây chưa phải là thời điểm để phơi bày mọi việc. Điều mà chúng ta có thể làm là cùng nhau diễn tiếp vở kịch, cùng nhau chiến đấu đến bất phần thắng bại. Ẩn nhẫn đi lão Ngưu, cả những huynh đệ cùng ta kết nghĩa năm xưa, điều các ngươi có thể làm lúc này là giả vờ không quen biết lão tôn, hãy xem ta là tử địch của yêu tộc, sau đó dùng toàn lực ngăn trở ta đến Tây Thiên. Nếu không làm như vậy, yêu tộc sớm muộn cũng bị chúng tiền chế phục toàn bộ. Lão tôn ta không biết làm như vậy kết cục rồi sẽ ra sao, có lẽ tất cả sẽ thất bại, tất cả sẽ biến mất. Không, lão tôn ta vẫn còn các hầu tôn, còn các huynh đệ, còn bốn thầy trò chúng ta, Gia Tăng Bát Giới, Kim Thiền Tử, cả Tiểu Bạch Long. Chiến đấu, một cuộc chiến giữa yêu tộc và thần tộc là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta đã có sự chuẩn bị từ 500 năm trước, nếu như lần này từ bỏ thì thật là uổng phí công sức, không thể để cho máu của yêu tộc chảy xuống vô ích, càng không thể để cho những kẻ tự xưng là thần tiên muốn làm gì thì làm. Chúng ta là yêu tộc sao? Là yêu tộc, há chẳng phải là một sinh linh? Vì sao nhất định phải làm tọa kỵ mới có thể vô sự an nhiên? Có những yêu ma làm nhiều điều độc ác, nhưng trong thế giới của yêu tộc cũng không ít kẻ giữ thế vô tranh, một lòng tu luyện để chứng đắc đại đạo yêu. Thần tiên đắc đạo, được vạn thế xưng tụng, còn yêu ma đắc đạo vì sao phải diệt vong. Trải qua hơn 500 năm chuẩn bị, rốt cuộc yêu tộc khí lực đã hồi sinh, đủ sức để chiến đấu một trận. Nếu yêu tộc bại thì thiên hạ vô yêu, nếu yêu tộc thắng thì yêu chính là thần. Chúng yêu đừng quên rằng lão tôn ta tại sao phải trở thành kẻ lữ hành đến chốn Tây Phương, chính là vì lấy thân gia nhập Phật môn làm điều kiện để Như Lai không nhúng tay vào sự đấu tranh giữa thần tộc và yêu tộc. Huống chi ta đã là đấu chiến thắng Phật, cũng là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, yêu tộc quy về lão tôn thống lĩnh. Nếu như ta thành Ngọc Đế đối với Như Lai chỉ có lợi không có hại, y làm sao lại muốn ngăn cản ta? Như Lai sẽ không để ý đến ta, đến lúc hắn nhận ra thì mọi việc đã quá muộn màng. Lão tôn muốn một lần nữa đánh lên thiên cung, muốốn nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của thiên đế, muốn nhìn thấy thần sắc của thái thượng lão quân khi cung đầu xuất bị lật tung. Lão tôn muốn cho các ngươi một lần nữa phải thất kinh hãi hùng mà nhắc đến bốn cái tên Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, Thiên Bảo Nguyên Soái Chư Bát Giới, Quyền Liêm Đại Tướng Sa Ngộ Tĩnh, Kim Thiền Tử Đường Huyền Trang. Khi Nam Thiên Môn sụp đổ cũng là lúc liên minh yêu tộc Thất Đại Thánh một lần nữa trỗi dậy, đó là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngục Nhung Vương. Yêu tộc Thất Thánh sẽ một lần nữa tề tựu tại Hoa Quả Sơn, thống lĩnh ngàn vạn yêu tộc thẳng hướng thiên cung. Cuộc chiến kinh thiên động địa mà hàng ngàn vạn năm sau hậu nhân còn phục bút. Cuộc chiến sắp nổ ra, ai thắng ai bại còn chưa thể đoán định. Sinh linh đổ thán cũng được, yêu ma diệt vong cũng tốt, rốt cuộc tất phải có một cuộc đại chiến. Các bạn đang theo dõi hồi thứ 2 của series audio Hắc Ám Tây Du Đại Yêu Quái Tôn Ngộ Không. Các bạn nhấn nút đăng ký để theo dõi tiếp hồi thứ 3 với nội dung chuẩn bị kế hoạch náo thiên cung. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.